Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 26, Michio thích làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, máy bay vừa cất cánh được một lúc, Diệp Mãn người vừa dán mũi vào cửa sổ cabin háo hức quan sát đã nhanh chóng mất hứng và ngồi trở lại ghế. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay và có lẽ, từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn thích đi máy bay nữa. Chẳng có gì thú vị cả, chỉ toàn là một mảng ánh sáng trắng loá. Nhìn lâu làm đau mắt cậu, đầu cũng bắt đầu đau nhức. Cảm giác như có một cây kim đâm từ mắt vào tận sâu trong não, khó chịu đến mức muốn nôn. Diệp Mãn rúc sâu vào ghế, nhíu mày đầy khó chịu. Khoang hạng nhất có không gian rộng rãi, độ riêng tư cũng tốt. Khi ngồi xuống, cậu có thể được bao bọc hoàn toàn bên trong, kết cấu dạng nửa lồng ấp mang lại cho cậu cảm giác như đang nằm trong nôi. Đây có lẽ là điểm duy nhất cậu thích trên máy bay, cảm giác được bao bọc khiến cậu thấy thoải mái hơn. Cậu kéo chăn lông phủ lên người, tiếng ồn chói tai cùng những rung động cũng không còn quá khó chịu nữa. Cảm giác này khiến cậu chỉ muốn cứ thế nằm im, không nhúc nhích cho đến chết. Tất cả đều là lỗi của Chỉ Giác, anh ta là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này. Cậu âm trầm rủa thầm trong lòng, hệ thống thở phào nhẹ nhõm, phải, tất cả đều là lỗi của Chỉ Giác. Anh ta sai hết, anh ta quá xấu xa rồi. Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần Diệp Mãn không vui thì kẻ bị chửi chính là Chỉ Giác. Hệ thống đương nhiên sẽ lựa chọn cách ngu ngốc nhất, phụ họa theo cậu. Trong những lúc như thế này, cho dù Diệp Mãn có quay ra chửi nó cũng sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi. Được rồi, là tôi sai. Chỉ cần nhóc lừa đảo này không im lặng mặt mày ủ rũ là được. Cậu mà không nói gì thì hệ thống cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhận được sự phụ họa, Diệp Mãn hài lòng, có người cùng mình nói xấu kẻ khác quả là cảm giác rất tốt. Cười xong, hàng lông mi nhẹ nhàng rơi xuống trên mí mắt, bóng tối dần bao trùm. Hệ thống không biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ có thể thử đổi chủ đề để rời sự chú ý của cậu. Ký chủ, hai trợ lý ngồi phía sau cậu đang lén nhìn cậu kia, đây là cơ hội tốt để kiếm điểm của pháo hôi. Giai cấp hào môn luôn đầy rẫy những câu chuyện bát quái, mà Chỉ Ra lại càng là tâm điểm của những lời đồn thôi. Ngay từ khi tin tức về Diệp Mãn được tiết lộ, trên mạng đã dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Hơn nữa, bản thân Chỉ Giác lại thường xuyên xuất hiện tại các buổi họp báo sản phẩm khoa học công nghệ. Công ty drone của anh tung ra các sản phẩm rất được giới trẻ ưa chuộng. Một người vừa là cậu ấm nhà giàu, vừa đẹp trai, tính cách tốt, năng lực xuất sắc, lại còn có mối quan hệ đặc biệt với Chỉ Gia. Những yếu tố này kết hợp lại khiến anh sở hữu lượng fan khổng lồ trên mạng. Chỉ Gia còn có đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách tài khoản truyền thông nên lượng fan của Chỉ Giác không hề ít. Diệp Mãn cũng biết chuyện này và cậu hiểu rằng sau này mình sẽ bị đem ra so sánh với Chỉ Giác. Chỉ Giác có gì, cậu cũng muốn có. Cậu muốn lợi dụng thân phận thiếu gia của Chỉ Gia để thu hút thêm nhiều sự chú ý. Vì vậy, cậu liên tục tỏ ra đáng thương trên mạng, khiêu khích Chỉ Giác, cuối cùng bị cư dân mạng phát hiện bản chất thật là một kẻ giả tạo. Lúc đó, trợ lý của Chỉ Giác vì không chịu nổi cảnh cậu bắt nạt người khác như vậy nên sẽ đứng ra làm chứng giúp Chỉ Giác. Còn trợ lý Tiểu Ngô của Diệp Mãn thì lại đồng lõa cùng trợ lý của Chỉ Giác làm chuyện xấu. Hệ thống không nhắc thì suýt nữa Diệp Mãn đã quên mất chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi, cậu chỉ mải háo hức mong chờ được nhìn thấy bầu trời từ trên cao, hoàn toàn quên bén việc thu phục trợ lý. Bởi vì thời gian đôi mắt cậu trở nên yếu kém quá ngắn, lại chưa hẳn là mù hoàn toàn nên cậu vẫn giữ suy nghĩ như một người bình thường, lúc nào cũng tưởng rằng mình vẫn có thể nhìn thấy. Nghe hệ thống nhắc nhở, Diệp Mãn lập tức mở mắt, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Cậu muốn có một trợ lý biết nịnh bợ, một kẻ ngốc nghếch chỉ biết tâng bốc cậu. Chỉ Giác đang ngồi bên cạnh cậu, đây lại là ở trên trời, anh ta bị thắt dây an toàn rồi, không thể làm gì được. Cậu có thể tùy ý bắt nạt anh ta không phản kháng được đâu. Hệ thống nhỏ giọng xúi giục, nếu cậu khó chịu thì cứ PS, đừng tự mình nín nhịn làm gì. Anh thống, cậu thật là tốt, nhưng mà, đang ở trên trời thế này, Diệp Mãn phải làm thế nào để gây chuyện với Chỉ Giác đây? Vừa rồi, khi phi hành đoàn thực hiện hướng dẫn an toàn trong khoang máy bay, Diệp Mãn là người nghiêm túc nhất trong cả chuyến bay. Dưới sự hướng dẫn của Chỉ Giác, cậu làm theo từng bước một cách cẩn thận, thắt dây an toàn, xác định vị trí của áo phao cứu sinh, ghi nhớ chỗ đặt mặt nạ dưỡng khí trong trường hợp khẩn cấp. Cậu còn yêu cầu chỉ giác chỉ cho mình vị trí cửa thoát hiểm, những việc có thể làm và không thể làm, cũng như cách xử lý khi có sự cố xảy ra. Vì quá mức nghiêm túc, cậu còn lẩm bẩm đọc lại các hướng dẫn, tự nhủ rằng nếu có lần sau, cậu sẽ có thể tự mình thực hiện màn hướng dẫn an toàn này. Hành động này khiến tiếp viên hàng không đang phụ trách hướng dẫn lén nhìn cậu vài lần với vẻ tò mò. Trong khi cả khoang hành khách đều đang cúi đầu chơi điện thoại, ngủ gật hoặc thậm chí chẳng thèm liếc mắt lên thì vẻ chăm chú ham học hỏi của Diệp Mãn lại quá mức nổi bật. Diệp Mãn khẽ kéo dây an toàn. Vừa rồi tiếp viên có dặn, trong suốt chuyến bay, tốt nhất nên giữ dây an toàn cài chặt, trừ khi có việc cần thiết thì mới tháo ra. Nhưng trêu chọc chỉ giác, có được tính là việc cần thiết, không nhỉ, cậu có nên gây chuyện một chút không? Liệu có khiến người trên máy bay gặp rắc rối không? Ở hàng ghế phía sau, trợ lý Tiểu Ngô đang lén quan sát cậu. Trợ lý sinh hoạt của Trì Giác vẫn là người mà anh đã sử dụng suốt mấy năm qua. Còn trợ lý sinh hoạt của Diệp Mãn Tiểu Ngô là do gia đình cậu mới chọn cho cậu 2 ngày trước. Khi biết mình sẽ được giao nhiệm vụ làm trợ lý sinh hoạt riêng cho thiếu gia mới nhận lại của Trì Gia, trong lòng Tiểu Ngô cảm thấy vô cùng rối bời. Thật ra, làm trợ lý sinh hoạt cho một cậu ấm nhà giàu là một công việc rất được săn đón, vì nếu gặp được người hào phóng, mức đãi ngộ nhận được có thể rất cao. Hơn nữa, hầu hết các công tử con nhà giàu đều còn trẻ, không đến mức quá khó chung đụng. Nhưng trường hợp của cậu thiếu gia Trì Gia này thì khác. Vị thiếu gia này chỉ mới được nhận về năm nay, đây cũng là lần đầu tiên ra ngoài làm việc, mà nhiệm vụ đầu tiên lại là cùng Trì Giác người mang danh. Thiếu gia giả tham gia một hội nghị quan trọng, ngay khi tin tức này được lan truyền trong nội bộ công ty, cả văn phòng lập tức dậy sóng. Trước khi bị điều đến làm trợ lý cho Diệp Mãn, Tiểu Ngô vốn là trợ lý dưới quyền của Trì Nhạn, ban đầu còn được đào tạo để trở thành trợ lý đặc biệt cho Tổng Giám Đốc. Vậy mà đùng một cái, cậu ta bị chuyển sang làm trợ lý cho Diệp Mãn, thậm chí mức lương còn được tăng gấp 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của một trợ lý đặc biệt cậu ta đã quá quen thuộc, có thể xử lý mọi chuyện thành thạo không chút khó khăn. Nhưng điều khiến cậu ta bận tâm chính là mối quan hệ rắc rối giữa các thành viên Trì Gia. Trước khi lên máy bay, nhóm chat công ty vẫn còn hiển thị 99. Tin nhắn chưa đọc, ai nấy đều đang đoán xem Trì Gia sắp xếp như vậy là có ý gì. Liệu họ đang cố tình cảnh cáo cậu thiếu gia ruột mới nhận về, muốn cậu biết điều mà ngoan ngoãn một chút? Hay là họ đang cố ép Trì Giác người vốn không phải con ruột tận dụng nốt chút giá trị cuối cùng, bắt anh làm bàn đạp cho con trai ruột của Trì Gia? Dù gì thì ai cũng nghe nói rằng Mạnh Gia đã chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước với Trì Gia. Trước khi lên đường, Tiểu Ngô đã chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi đầy phong ba bão táp, nơi đấu đá nội bộ hào môn sẽ diễn ra gay gắt, còn hai vị thiếu gia vốn có quan hệ xấu hổ này sẽ liên tục ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Trong lòng cậu ta ít nhiều cũng có chút tuyệt vọng, người ta vẫn nói, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu trận, nếu không xử lý tốt chuyện này, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu ta cũng có thể tưởng tượng ra kết cục của mình sẽ ra sao. Dù sao thì mặc kệ hai vị thiếu gia này tranh đấu thế nào, cuối cùng bọn họ cũng không gặp chuyện gì lớn, nhưng cậu ta thì không may mắn như vậy, rất có thể sẽ bị đẩy ra làm kẻ chịu tội thay. Cậu ta không thể từ bỏ công việc này, vì nó vô cùng quan trọng với cậu ta. Trong tình thế này, lắc lư qua lại bên nào cũng không ổn, chi bằng cắn răng chọn đứng hẳn về một phe, cược một lần xem sao. Hoặc là trung thành với vị thiếu gia mới trở về này, hoặc là đi theo Trì Giác người được Trì Gia nuôi lớn từ nhỏ, có khả năng và thủ đoạn hơn người. Hoặc lợi dụng việc thiếu gia mới trở về còn chưa có nền tảng vững chắc, bên cạnh cũng không có ai đáng tin, trở thành người trung thành nhất ở bên cậu. Những tính toán trong đầu Tiểu Ngô lập tức tan biến ngay khi cậu ta nhìn thấy vị thiếu gia mới. Tiểu Ngô liếc nhìn khung chat vẫn đang nhảy tin nhắn liên tục, rồi lại nhìn người trước mặt mình, vị thiếu gia đang nghiêm túc vươn tay về phía nhân viên kiểm tra an toàn bên cạnh. Cậu ta cố lấy can đảm nói, Tam thiếu gia, tôi ở đây, tôi là trợ lý của cậu. Tam thiếu gia chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng, à, một tiếng, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ta. Ngại quá, tôi không nhìn thấy nên nhận nhầm người, không phải cố ý đâu. Sau này phiền anh chiếu cố tôi nhiều hơn nhé, anh cứ gọi tôi là Tiểu Mãn là được. Tiểu Ngô có chút căng thẳng, vội vàng đáp, không sao đâu, là lỗi của tôi. Tam, Tiểu Mãn thiếu gia, Dù đã được báo trước một số tình huống, cũng đã trải qua khóa huấn luyện gấp về nghiệp vụ, nhưng khi thật sự vào cuộc, cậu ta vẫn hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trên máy bay, ai ai cũng nghĩ rằng quan hệ của hai vị thiếu gia này không tốt. Vậy mà một người thì vừa nhận hộp bánh dứa từ tiếp viên hàng không, vừa nhẹ giọng dỗ dành người kia ăn thử, còn người kia thì quay đầu đi, cố ý làm ra vẻ không thèm để ý, Diệp Mãn bĩu môi. Không có mùi vị gì cả, không ăn, vừa rồi cậu ăn thử một miếng mì lạnh với thịt gà, nhưng không có chút hương vị nào, chẳng khác nào đang nhai giấy. Vứt đi thì quá lãng phí, nghĩ vậy, cậu lập tức ngang ngược bắt chì rác ăn giúp mình. Cậu còn cố tình cầm nĩa xoa sạch sẽ, sau đó đưa đến tận miệng chì rác, dùng giọng điệu mềm mại dụ dỗ. Anh trai sẽ không từ chối em đâu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng là vì thương anh trai mà. Cầm nĩa mỏi tay quá đi mất. Chì rác nhìn khuôn mặt hớn hở, sáng bừng của Diệp Mãn, không nhịn được mà bật cười. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc nĩa trong tay đối phương, ăn hết phần mì lạnh kia. Sau đó, anh gọi thêm một phần bánh dứa. Chì rác đưa hộp bánh đến trước mặt Diệp Mãn, nhẹ giọng nói. Sáng giờ em ăn có bao nhiêu đâu, ăn thêm một chút đi. Bằng không lát nữa tới nơi, dạ dày em sẽ khó chịu đấy. Đợi đến nơi rồi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Anh cầm miếng bánh dứa, lắc lư trước mặt Diệp Mãn. Diệp Mãn khẽ động động mũi, do dự, nhưng không thể tháo dây an toàn. Hơn nữa dù có tháo ra thì cũng chẳng làm gì được. Chẳng lẽ cậu muốn kêu chỉ giác chạy vòng quanh cabin máy bay sao? Không được, máy bay đang bay trên trời, cậu không dám làm càn. Càng không dám để chỉ giác gây rối. Vậy anh đốt em đi, nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng cậu nói ra một câu như thế. Hưởng thụ đãi ngộ của nhân vật chính, Diệp Mãn cười đắc ý hỏi. Anh Thống, Tiểu Ngô có bị khí chất bá đạo của tôi thuyết phục không? Hệ thống, hai vị trợ lý ngồi phía sau quan sát toàn bộ quá trình, nhìn nhau, trong lòng có cả một đống chuyện muốn tám với đồng nghiệp trong nhóm chat công ty, mà nghẹn đến mức phải chờ xuống máy bay mới nói được. Diệp Mãn vui vẻ cắn một miếng bánh dứa không có mùi vị gì. Pháo hôi ác độc cũng phải có đàn em chứ. Hệ thống nhìn bộ dạng của cậu, nhớ lại những lời cậu từng nói trước đó, không nhịn được lên tiếng. Diệp Mãn, chẳng phải trước đó cậu nói cậu biết cách bắt nạt người khác sao? Tôi thật sự biết mà. Diệp Mãn lập tức thanh minh, sợ hệ thống nghĩ cậu vô dụng rồi vứt bỏ cậu, đi chọn người khác. Tôi còn biết rất nhiều chiêu khác, không phải chỉ có mấy trò này đâu. Thí dụ như là chạy đến nhà người ta gõ cửa liên tục, hoặc nửa đêm đến đập cửa, rồi bom điện thoại quấy rối. Cậu hồi tưởng một chút, tiếp tục đếm trên đầu ngón tay. Nếu trời lạnh quá, có thể nhốt người ta ngoài cửa, nói rằng nếu không nghe lời thì đừng hòng vào nhà. Lạnh quá, tối quá, chắc chắn anh ta sẽ sợ đến phát khóc. Diệp Mãn nghiêm túc liệt kê từng chiêu thức, sau cùng kết luận một câu đầy cảm thán. Nhưng tôi không thể chạy tới cửa chính chỉ ra mà gõ cửa ầm ầm được. Cũng không thể nửa đêm đến đập cửa phòng chỉ giác. Làm vậy thì chẳng mấy chốc bị tống thẳng vào bệnh viện tâm thần mất, anh Thống. Nhìn lại, cậu cảm thấy bản thân cũng không có quá nhiều cơ hội để thể hiện tài năng. Diệp Mãn nghiêm túc khẳng định, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn. Tôi còn nhiều tiềm năng lắm, cậu tin tôi đi, tôi có thể làm tốt mà. Cậu làm việc rất chăm chỉ, cũng rất nghiêm túc, chưa bao giờ ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Bất cứ nhiệm vụ gì cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Diệp Mãn nói một hồi, rồi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Không nghe thấy tiếng hệ thống vỗ tay đầy bất lực. Xuống máy bay, Diệp Mãn choáng váng đi theo chỉ giác về khách sạn. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, chỉ giác đến gõ cửa phòng Diệp Mãn. Tiểu Mãn, tối nay ở Trung Hải có buổi đấu giá từ thiện. Nếu em không mệt thì lát nữa thu xếp một chút, ăn gì đó rồi chúng ta cùng đi nhé. Chỉ giác đưa cho cậu một chiếc thẻ, mỉm cười nói. Cầm đi, anh trai cho em thẻ phủ, tối nay không giới hạn hạn mức, thích gì cứ mua. Chi tiết này trong cốt truyện gốc không có. Anh Thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mãn nhóc làm công của hệ thống pháo hôi ác độc không biết mình có nên đi hay không. Lần này cậu đến đây là để đi theo kịch bản, vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Hệ thống, tan làm rồi, có việc thì tìm nhân viên khác. Diệp Mãn nén lại sự vui sướng nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười. Thật sao? Chỉ giác ấn nhẹ lên mái tóc bị vểnh lên của cậu. Thật, Diệp Mãn cố kiềm chế nhưng vẫn khẽ reo lên vui vẻ, trong lòng bắt đầu tính xem mình muốn mua gì. Chỉ giác đã tặng cậu một chiếc đồng hồ, tổ tông sống, từng cho cậu một viên đá quý rất đắt, còn cho cậu giấy vẽ tranh. Dì Chu làm bánh quy nhỏ cho cậu, dì Lý mời cậu ăn cơm thịt kho, Tiểu Ngô là đàn em của cậu, anh cả là người trả tiền nên cũng không thể thiếu quà. Muốn mua nhiều quà quá đi, sân bay, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, trong chiếc Rolls-Royce Cullinan, trợ lý Trần cúp điện thoại, xoay người báo cáo với người ngồi phía sau. Hai vị thiếu gia của Chỉ gia tối nay dự định tham gia buổi đấu giá bên Long Đức. Trợ lý Trần thăm dò hỏi, chúng ta có cần, Từ Huệ Đình liếc anh ta một cái. Tôi có hỏi sao, trợ lý Trần quay lại, định nói, vậy thì không có gì đâu ông chủ. Nhưng ngay sau đó đã nghe thấy người phía sau chậm rãi lên tiếng. Đến Long Đức, trợ lý Trần, vâng, Từ Huệ Đình mở điện thoại, trên màn hình là một tin nhắn mới nhận không lâu trước đây. Diệp Mãn, để hoàn thành nhiệm vụ mà Từ tiên sinh giao, tôi đã lên máy bay đến Trung Hải, kết quả đầu lưỡi bị tổn thương, bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Hắn bấm, thích, chưa từng thấy ai ngồi máy bay mà có thể làm bị thương cả đầu lưỡi, chẳng lẽ đầu lưỡi cậu có thể rơi xuống để làm đệm ghế ngồi. Từ Huệ Đình khẽ cử động ngón tay, gửi ảnh qua đây cho tôi xem. Lát sau, khi xe chạy được một nửa quãng đường, một bức ảnh hơi mờ được gửi tới. Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu niên le lưỡi hồng tươi ra một chút, tự mình chụp lén nhưng không căn chỉnh được góc máy nên ảnh trông vô cùng hỗn loạn. Diệp Mãn, xem đi, thật sự bị hỏng rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không nếm được mùi vị gì, tôi đáng thương quá đi. Từ Huệ Đình không trả lời, nghĩ một lúc, hắn đổi tên người gửi từ Diệp Mãn, thành Misio, mèo con trong tiếng Ý, thoải mái. Cách chương.